Mệnh Vượng Phu, chương 19, góc truyện audio.com. Thôn Hậu Sơn vùng này mùa hè luôn có mưa to. Lúc trước trời nắng đột nhiên mây đen dày đặc sấm sét ầm ầm cũng không phải chưa thấy qua. Thời trẻ con có sét đánh vào nhà cỏ tranh đem phòng ở thiêu cháy. Cha vệ chính mắt gặp qua trường hợp kia, cũng bởi vì ấn tượng quá mức khắc sâu. Sau lại dù khó khăn cỡ nào cũng dành dụm để lập lại nhà ngói. Nghe tam tức phụ miêu tả, cha vệ liền cân nhắc trời mưa to như thế có thể xảy ra chuyện gì? Động tĩnh gì mà có thể lớn như vậy? Lớn đến giống như trời sập, thiên lôi đánh xuống nhà ông, ngẫm lại cũng không đúng. Tam tức phụ nói khi đó mưa đã nhỏ dần, nói như vậy sấm sét đã sớm không còn, ông à có phải hay không sụp núi? Hơn một tháng trước, chúng ta còn phải gánh nước tưới cây. Kia trên núi nào có ai gánh nước đi tưới đâu. Trên núi đã nứt một đường lớn. Mưa to một bên có thể hay không bị sụp xuống. Nói là nói như thế. Nếu thật sự núi bị sụp, cùng nhà ta có quan hệ gì? Nhà ta lại không gần chân núi. Ngô thị ngẫm lại cũng đúng. Tam tức phụ nói nàng mỗi lần mơ thấy đều là sự tình không tốt liên lụy nàng. Nếu là sụp núi cũng không phải chuyện lớn. Thôn này tuy rằng kêu thôn Hậu Sơn, nhưng vệ ra cách chân núi một đoạn xa, mặc kệ như thế nào sụp núi đều không liên lụy tới nổi. Ta suy nghĩ có phải hay không là địa long xoay người. Động đất, cũng thật là, nói nghe thấy một tiếng vang lớn liền có thể nói giống như trời sụp. Lời nói là cha vệ nói, Ngô thị nghe thấy liền phát run, bà lúc trước cũng nghĩ đến khả năng này. Không dám nói ra, nếu là địa long xoay người thì là chuyện lớn. Tuy rằng nói ở nông thôn, người dễ dàng chạy ra ngoài, nghe được động tĩnh lại chạy đều kịp, ra tới chỗ khác liền an toàn. Nhưng còn đồng ruộng, hoa màu trong đất bao gồm phòng ở có thể giữ được. Khi gặp thiên tai triều đình sẽ cứu tế, dù tính như vậy cũng vẫn là mệt. Triều đình có thể cho mỗi hộ trợ cấp 3 năm lượng bạc đã là nhiều. Nhưng phòng ở muốn sụp, chỉ nhiêu đó không đủ để vực dậy cả nhà. Kia làm sao, nếu là địa long xoay người, chúng ta biết trước lại làm được cái gì? Trong nhà mỡ heo, bình đồ chua, bình trứng gà, lu còn có trông chén kia bà nghĩ biện pháp an bài cho tốt. Hoặc là dọn đến tới gần cửa, đến lúc đó có động tĩnh ta lập tức mang nó dịch ra ngoài. Nếu thật là địa long... Đến lúc đó bà phụ trách đuổi heo còn tam tức phụ đuổi gà. Còn đồ vật khác thì sao? Còn chăn đệm quần áo nữa? Những cái đó chịu được áp lực, bị chôn cũng có thể đào ra, cũng không thể dọn ra trước sao? Đồ vật bị chôn vẫn là đau lòng. Ngô thị nhăn mặt, cha vệ khuyên bà, nói còn không nhất định là địa long xoay người. Nếu như thật sự, đến lúc đó bên ngoài mưa to tầm tã có thể đem đồ vật dọn đi đâu? Chuẩn bị đến lúc đó có thể đem gà và heo đuổi ra ngoài. Đem những cái đó bảo vệ được liền A-di-đà Phật. Không cần lòng tham, ngẫm lại cũng là, nếu thật là thiên tai, từng nhà đều xui xẻo. Trời báo mộng cho bọn họ đem đồ vật mang ra ngoài. Đã là bất công rồi. Chuyện khương mật nằm mơ này không thể để người khác biết. Đã biết chỉ có phiền toái. Không có chỗ tốt, muốn hay không nói đại lang cùng nhị lang một tiếng. Bà liền nói hai ngày nay mí mắt bị rượt, bảo bọn nó cẩn thận, đừng nói quá nhiều. Lúc sau Ngô thị cõng sọt ra cửa, vừa lúc gặp được hai nhi tử đang cùng nhau nói chuyện. Nói chính là chuyện thời tiết, Ngô thị dừng lại bên cạnh nghe bọn họ hàn huyên vài câu. Nhắc tới bà hai ngày này mí mắt rượt đến lợi hại. Trong lòng cũng không yên ổn. Vệ đại lang hỏi bà bên nào bị rượt, hai bên đều rượt, đó là muốn tốn tiền còn muốn gây tai họa. Huynh đệ các ngươi mấy ngày này chú ý chút, đừng để bị va chạm, đều khiến cha nương ngươi bọn ta lo lắng. Vệ gia huynh đệ nhanh chóng đồng ý, hỏi, tam lang có phải hay không sắp về tới, chúng ta hai người có điểm va chạm còn không có gì. Chỉ sợ tam lang trở về trên đường xảy ra chuyện. Ngô thị hung hăng nhìn vệ đại lang liếc mắt một cái. Ngươi là đại ca, như thế nào nói chuyện như vậy? Vệ đại lang cảm thấy chính mình lỡ lời. giơ tay đánh lên miệng một cái. Con nói hưu nói vượn, tam lang phúc khí lớn, không thể nào xảy ra chuyện. Nương đừng lo lắng, nương à con còn có việc, con phải đi đây. Vệ đại lang đi trước một bước, vệ nhị lang đuổi theo sau. Hai huynh đệ đều đi, sắc mặt Ngô thị cũng không tốt bao nhiêu. Bà lo lắng nhất chính là cái này, người trong nhà nhiều, gặp chuyện gì con có thể chiếu cố lẫn nhau. Chỉ sợ tam lang trên đường trở về xảy ra việc gì. Hắn có lòng thương người, người khác xảy ra chuyện hắn có thể giúp liền sẽ giúp. Tính tình này, làm nương sao có thể không lo lắng. Như vậy lại qua một ngày, bên ngoài nhiệt độ chuyển sang oi bức, trong thôn lão nhân đều nói trời sắp mưa, thúc giục hài tử đem những đồ vật bên ngoài đem vào nhà. Thu hồi chưa được một nửa, mây đen giăng đầy đỉnh đầu, mây đen phủ kín áp sát mặt đất như trời muốn sụp. Tầng mây ẩn ẩn có thể thấy tia chớp, người còn làm việc ở bên ngoài vội vàng chạy trở về. Chưa đi đến cửa, mưa lớn liền rơi xuống. Mới đầu chỉ rơi vài giọt lớn trên mặt đất, nhưng nhanh chóng trở thành chuỗi. Mưa to tầm tã cùng với sấm sét ầm ầm. Trong thôn rất nhiều hài tử sợ tới mức khóc thét. Đừng nói hài tử, nhìn bên ngoài sét đánh đùng đùng ngay cả người lớn trong lòng cũng không yên ổn. Lẽ ra hơn một tháng không có mưa, lúc này trời mưa người trong thôn hẳn là nên vui mừng. Đối với nhà nào thân thiết còn có người không quan tâm mưa gió cứ thế mà đi. Nhưng hôm nay tất cả đều không có, không ai dám ra bên ngoài. Bọn họ thậm chí không dám đứng dưới mái hiên, đi ra ngoài liền có cảm giác sét muốn nện ở trên đầu mình. Muốn mất mạng, sét đánh đến hơn nửa canh giờ. Trận này trời mưa thật lâu, cả đêm không ngừng, buổi sáng ngày thứ hai mới chậm rãi thu nhỏ. Trong thôn nhà khác nhẹ nhàng thở ra, trước kia bọn họ ngóng trông mưa xuống, khi có liền sợ mưa nhiều quá. Trời mưa lớn một ngày một đêm như vậy, thủy không có chỗ thoát, những nhà ở chỗ trũng thì thật muốn mạng người. Người khác nhẹ nhàng thở ra, vệ gia lão phòng bên này lại căng thẳng. Hôm qua cả một đêm bọn họ cũng chưa ngủ ngon. Ba người hết thảy chuẩn bị, chờ xem thanh vang lớn rốt cuộc là cái gì. Ông trời không lừa dối người. Buổi trưa sơ khắc, Khương Mật cùng mẹ chồng nói một tiếng chuẩn bị vào nhà bếp đơn giản nấu cái gì để ăn. Liền lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên, nàng đều tính toán lúc trước đi ra đuổi gà mái. Lại phát giác mặt đất không có lắc lư. Khương Mật từ nhà bếp đi ra, liền thấy dưới mái hiên cha mẹ chồng đều nghi hoặc, giống như không phải địa long xoay người. Không phải, khẳng định không phải, đó là gì? Cha vệ thuận tay cầm áo tới, khoác vào ra khỏi nhà, nhìn đến các phương hướng khác nhau. Ông nhìn thấy cái gì? Biết là động tĩnh ở chỗ nào không? Cha vệ lắc đầu, lúc này, vệ đại lang cùng vệ nhị lang cũng ra khỏi phòng tới. Cha, nương, các ngươi có nghe hay không? Mới vừa rồi có việc gì sao? Huynh đệ các ngươi mặc áo tơi vào đi ra ngoài nhìn xem. Tiếng vang lớn như vậy khẳng định đã xảy ra chuyện. Dầm mưa đi ra ngoài không riêng gì vệ gia huynh đệ. Bọn họ đến bờ ruộng liền gặp được không ít người có cùng mục đích ra tới. Có người thính giác tốt, nói tiếng vang là từ phía nam truyền đến. Phía nam là núi A, núi bị sụp sao? Sụp hay không sụp sao ngươi không dùng mắt mà xem. Chúng ta ở sườn núi phía bắc dù sao cũng không sợ. Là sườn núi phía nam đã xảy ra chuyện. Vòng qua đi xem, lần này đi là nửa canh giờ. Chờ bọn họ biết được là chuyện gì thì khi trở về trong nhà cơm tối đã làm xong. Cơm là Khương Mật làm, Ngô Thị vẫn chưa tìm hiểu được chuyện gì xảy ra. Cầm chén đũa lên rồi lại thả xuống, ăn cháo trên bàn xong. Trong lòng nghĩ về việc này, ba người ăn uống không vô, miễn cưỡng lấp đầy bụng, chén còn kịp dọn huynh đệ vệ đại lang đã trở lại. Hai người bọn họ gấp gáp trở về, đến cổng liền kêu cha, cha vệ bước qua cửa đi ra ngoài, hỏi bọn hắn biết rõ việc gì chưa, biết rõ ràng, còn ấp à ấp úng làm gì, ngươi nói mau đi. Khả năng trời mưa quá lớn, khiến sườn núi phía nam bị sụp, sụp một mảnh thật lớn. Ngô Thị còn đang buồn bực, sườn núi phía nam là núi bên kia bị sụp thì liên quan gì bọn họ, còn đặc biệt báo mộng tới. Đang buồn bực Tam tức phụ bên cạnh liền đứng lên xông ra ngoài. Có phải hay không nhà mẹ đẻ ta? Xem sắc mặt đệ tức phụ trắng bệch, vệ đại lang không dám lại nói lắp, liền nhanh chóng đem việc hắn biết đến hết ra. Dù sao cũng là chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Không người nào bị thương, nhưng nhà cửa ruộng vườn đều bị chôn, không nói đến đồ vật trong nhà, liền xúc vật cũng chưa cứu ra được. Khi chúng ta qua, mấy nhà bà nương đều khóc đến hôn mê. Bọn họ trong thôn đang thương lượng xem có thể hay không lấy cuốc xới bùn đất lên. Đem đồ vật đáng giá cứu ra, giống như gà, heo a cho dù chết còn có thể ăn thịt. Nói là nói như vậy, nhưng vừa mới xảy ra chuyện, người trong thôn cảm thấy không yên ổn, đều lánh nạn ở một nơi rất xa. Nhà ở bị đè sụp cũng không dám đến gần. Khương Mật nhẹ nhàng thở ra, hỏi, cha ta bọn họ đều không có việc gì sao? Người không có việc gì? Trước khi sụp núi bọn họ bưng chậu đi ra ngoài bắt cá. Lúc xảy ra chuyện cũng chưa về nhà, Ngô Thị rốt cuộc nghĩ tới. Nhà ở của Khương gia là dựa vào sườn núi. Không chỉ riêng bọn họ, mà còn có vài hộ như thế. Một khi núi sụp, bọn họ tổn thất rất lớn. Ngô Thị nhìn về phía nam nhân hỏi hiện tại nên làm sao? Dù sao cũng là thông gia, nhà bên kia xảy ra chuyện dù sao cũng phải đi giúp đỡ. Cha vệ cân nhắc một lát, nói, mưa còn không có ngừng, đường cũng không dễ đi. Bà cùng Tam lang tức phụ ở nhà đợi, ta mang lão đại lão nhị đi qua nhìn xem, phụ tử ba người nói đi là đi, bọn họ ra cửa còn chưa đến buổi trưa. Nhưng khi trở về đều đã khuya, cha vệ vừa uống cháo vừa nói, sụp một mảnh quá lớn, vội một buổi trưa cũng không đào được cái gì, trời muốn tối ta liền đã trở lại, ta còn thuận tiện đi ngoài ruộng nhìn, còn tốt, không có vấn đề lớn. Ngô Thị hỏi ông ngày mai còn có đi hỗ trợ hay không? Lão bà tử bà chuẩn bị lương thực, ngày mai sáng sớm ta đến đưa cho ông thông ra. Bày tỏ tâm ý, chúng ta trong ruộng cũng còn có việc. Nên sẽ không qua bên kia hỗ trợ. Chờ công công, cha chồng, nói xong, Khương Mật mới hỏi tình huống của cha nàng. Dù sao việc cũng đã trở thành như vậy, ông ấy cũng không bị thương. Chính là phát sầu, trong thôn đem tình hình tai nạn báo lên nha môn trấn trên. Nha môn có quản hay không còn không biết, nhà ở của mấy hộ bị bùn lầy làm sụp. Gia súc, tài vật, lương thực tất cả đều bị đè nặng, trước mắt chỉ có thể tạm thời đến cậy nhờ thân thích. Chờ nha môn phái người tới xem an bài như thế nào. Cha Khương còn tốt, ông là trong nhà lão nhị, phía trên có đại ca, nhà đại ca ông không bị gì, vừa lúc có thể tiếp tế ông, chẳng sợ đều nói người không có việc gì liền tốt, phòng ở không có con có thể xây lại, tiền quế hoa vẫn là luẩn quẩn trong lòng. Bà ở nhà Khương Đại Hoa một đêm không ngủ, sáng sớm liền tùy tiện ăn hai miếng lại muốn đi chân núi đảo bùn. Còn khiến cho anh chồng một nhà tất cả đều phải đi hỗ trợ. Bờ ruộng chúng ta cũng bị hỏng một chỗ lớn, cần phải đi sửa chữa. Bờ ruộng sửa thời điểm nào không được, chuyện của ta mới là cấp tốc. Khương Đại Bá bọn họ cảm thấy lúc này nha môn sắp phái nhân thủ tới. Một hồi mưa to như vậy lúc sau nhà ai không có việc. Sao có thể từ sớm đến tối đi chân núi đảo bùn. Đến nỗi nói bị chôn một vài thứ, thời điểm đào ra còn không giống nhau, bà cùng đồng tiền cũng sẽ không hư. Đến nỗi nói cái bình lu này đó, hiện tại đào ra cũng không có tốt, nói đến cùng lúc này gấp cũng vô dụng, vẫn là cứ từ từ. Vì chuyện này, tiền quế hoa muốn cùng người khác gây lộn. Lúc này Khương Mật liền cầm lương thực tới, Khương Đại Bá một nhà rất cao hứng, tuy nói đưa tới đều là lương thực phụ, đánh giá 20-30 cân, kia cũng thật tốt Khương Mật không cho đưa này đó. Lão nhị một nhà phải dựa vào bọn họ ăn, được hơn 20 cân lương thực này bọn họ ít nhất có thể ăn nhiều hơn một chút. Đại Bá Nương còn nói Khương Mật hiếu thảo. Nàng gả ra khỏi nhà nhưng trong lòng vẫn là nghĩ nhà mẹ đẻ. Tiền Quế Hoa phía trước một lòng một dạ nghĩ bà bị chôn vài thứ. Căn bản không nhớ Khương Mật là người tốt. Hiện tại bà nhớ ra rồi. Chẳng sợ kế nữ nghe nói nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện lập tức đưa lương thực lại đây bà cũng hoàn toàn không cảm động. Đừng nói cảm động, bà là trong lòng hận độc. Nói nàng khắc huynh đệ một chút không sai. Kế nữ này chính là sao chổi. Nhất là khi sao chổi này còn khó đối phó. Năm trước thỉnh thầy bói cách làm, lúc ấy liền không hàng được nàng. Tiền Quế Hoa cảm giác chính mình bị lừa, năm sau lại đi tìm người đoán mệnh kia. Hỏi hắn việc thế nào? Tiêu tiền, làm pháp sự, kết quả là đánh giám cũng không có. Cuộc sống trôi qua còn rất tốt. Thầy bói liền nói bọn họ xem thường Khương Mật. Mệnh nàng còn không dễ phá. Như vậy còn phải lại làm một hồi pháp sự. Muốn thêm tiền, lần trước ra kia số tiền khiến cho Tiền Quế Hoa đem tâm đều đau. Kết quả thế nhưng không hoàn thành chuyện gì. Lúc này còn muốn càng nhiều. Nàng thiếu chút nữa tức điên. Nói đến thầy bói, kỳ thật là kẻ chuyên lừa đảo. Cùng một lời này hắn không nói qua không biết bao nhiêu người. Ở người khác trên người không, ứng nghiệm, thì lại làm tiếp. Chỉ có Tiền Quế Hoa tin thật. Cảm thấy hắn chính là có đại bản lĩnh. Hắn nói những câu đều đúng. Như vậy chẳng sợ lại luyến tiếc. Bà vẫn là bỏ thêm tiền. Đại khái chính là đoạn thời gian đầu xuân kia. Thầy bói lại một lần làm pháp sự. Lúc sau Tiền Quế Hoa vẫn luôn đợi Khương Mật xui xẻo. Nhưng không đợi được. Trời giáng mưa to sườn núi phía nam sụp làm nhà bà bị chôn vùi. Hồi tưởng lại đủ điều. Lại nhìn Khương Đại Tẩu lôi kéo Khương Mật nắm tay nàng thân mật nói chuyện. Tiền Quế Hoa thở không được, trong đầu ong một chút, hôn mê bất tỉnh, cách chương.